Từ bỏ thế giới vàng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều chủ nhật, người ta thấy ánh sáng ban ngày ở vùng đồi Piedmont, phía sau Auckland, ở bên kia bờ vịnh. Như thường lệ, anh ngồi trên một chiếc ô tô lớn, không phải của anh, bởi vì anh đang là khách của Bill Nước Cuốn, đứa con cưng của thần may rủi, vừa từ vùng Bắc Cực đến đây để tiêu cho hết số vàng khổng lồ mà hắn vừa đào được lần thứ 7, vốn là kẻ tiêu hoang có tiếng. Đống vàng kiếm được lần thứ 7 này cũng đang theo gót 6 đồng trước mà rời bỏ hắn. Chính hắn là kẻ trong năm đầu ở thị trấn Dawson đã khui một biển rượu sâm banh lúc đó giá $50 4 lít để đãi đằng, rồi khi tiền sắp cạn, lại đi mua gom tất cả trứng ở chợ, lúc đó giá $24 một chục, được tất cả 10.000 quả chỉ để chọc tức kẻ phụ tình. Cũng chính hắn đã bỏ ra khối tiền để thuê những tàu hỏa đặc biệt rồi cho chúng chạy từ San Francisco đến New York với tốc độ vượt mọi kỷ lục đã có trước. Bây giờ hắn lại đến đây, cái đứa con cưng quỷ quái đó của thần may rủi. Ánh sáng ban ngày gọi hắn như thế, chỉ để tiêu cho hết cái gia tài vừa kiếm được với sự dễ dãi hệt như ngày xưa. Đám người ngồi trên xe của Bill Nước Cuốn thật vui nhộn, và họ đã có một ngày thật vui nhộn bằng cánh cho xe chạy vòng khu vịnh từ San Francisco qua San Jose để đến Auckland. Họ bị bắt giữ lại 3 lần cả thảy vì phóng xe quá tốc độ. Lần thứ 3 trên đoạn đường Hollywood, họ đã bỏ chạy luôn sau khi đã thộp cổ lôi lên xe cả anh chàng cảnh sát tính phạt họ. Sợ rằng cảnh sát đã báo cho trạm kế cận bắt họ, họ phải rẽ xe vào con đường vắng chạy xuyên qua vùng đồi, và bây giờ, trên đường đến Auckland theo lối đi mới này, họ ầm ĩ bàn tán xem phải xử lý anh chàng cảnh sát như thế nào đây. 10 phút nữa chúng ta sẽ đến công viên Blair, một người ngồi trên xe tuyên bố. Nghe này, Bill Nước Cuốn, trước mặt chúng ta có một con đường băng ngang với rất nhiều ngõ ngách. Nó sẽ đưa chúng ta tiến sâu vào vùng nông thôn đến tận Berkeley. Từ đó chúng ta có thể trở lại Auckland theo ngã đối diện, rồi băng ngang qua vịnh bằng đò. Nội đêm nay ta có thể hoàn xe và tài xế lại cho chủ của chúng. Nhưng Bill Nước Cuốn thấy không có lý do gì mà không đến Auckland theo ngã công viên Blair. Thế là họ quyết định đi theo con đường đó. Một lúc sau, trong khi đang phóng xe như bay trên một khúc quanh, họ thấy con đường băng ngang mà họ không muốn theo lúc nãy. Ở phía trong một cái ngõ nhỏ, có một phụ nữ cưỡi một con ngựa màu hạt dẻ đang ngoái người ra phía sau để đóng một cái cổng dựng ở đầu ngõ. Vừa đưa mắt nhìn qua ánh sáng ban ngày nhận ra ngay cô gái ấy có một vẻ quen thuộc lạ lùng. Ngay lúc đó, cô gái ưỡn thẳng người trên yên và giật cương cho ngựa phóng đi, lưng quay về phía những người ngồi trên ô tô. Ánh sáng ban ngày không nhận ra cái dáng điệu đó. Nàng chính là Dede Mason. Ánh sáng ban ngày nhớ Morrison có lần đã bảo với anh rằng nàng có nuôi một con ngựa. Anh rất mừng là nàng đã không trông thấy anh cùng với đám bạn bát nháo này. Bill Nước Cuốn đứng thẳng người bên, một tay nắm lấy lưng ghế ngồi phía trước, tay kia đưa ra vẫy vẫy để gợi sự chú ý của nàng. Nhưng lúc hắn vừa rổ môi định huýt sáo, hắn nổi tiếng về lối huýt sáo này và ánh sáng ban ngày đã vội ngáng chân lôi mạnh hắn ngồi bẹp xuống băng ghế. Bill Nước Cuốn ngạc nhiên quay lại, lắp bắp hỏi, bộ cậu B.B. biết cô bé đó hả? Biết chứ, ánh sáng ban ngày đáp. Bởi vậy cậu nên câm mồm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì cho tớ ngợi khen cái khiếu thẩm mỹ của cậu vậy. Cô bé thơm như muối mít, lại còn phi ngựa rất cừ nữa chứ. Lúc đó những làng cây đã che khuất thân hình nàng nên Bill Nước Cuốn lại quay trở về với vấn đề xử lý tay cảnh sát, còn ánh sáng ban ngày thì ngả người ra sau, nhắm mắt và tưởng tượng hình ảnh của Dede Mason phóng ngựa trên con đường quê. Bill Nước Cuốn nói đúng thật. Dĩ nhiên là nàng biết cưỡi ngựa, và cái thế ngồi tràng hãng của nàng thật tuyệt. Hay quá, nàng lại có thêm một ưu điểm nữa là dám cưỡi ngựa theo thế tự nhiên và hợp lý duy nhất. Đầu óc nàng thật là lành mạnh, anh có thể chắc chắn về điều đó. Sáng thứ hai, khi nàng vào phòng làm việc của anh để nghe anh đọc cho nàng đánh máy, anh nhìn nàng với một sự hứng thú mới, mặc dù anh không để lộ điều đó ra ngoài. Công việc thường nhật trôi qua theo lối thường nhật, nhưng chỉ đến chủ nhật anh thuê một con ngựa cưỡi lang thang qua vùng đồi Piedmont nằm phía bên kia bờ vịnh. Anh rong ruổi suốt ngày, nhưng không thấy bóng dáng Dede Mason đâu cả, mặc dù anh đã theo con đường quê có nhiều ngõ ngách đi đến tận Berkeley. Trong khi cưỡi ngựa qua hết đường này đến đường khác, hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, anh tự hỏi không hiểu nàng cư ngụ ở đâu. Trước đây lâu rồi, Morrison có bảo là nàng ngụ tại Berkeley, và chiều chủ nhật tuần trước nàng cũng đã quay đầu ngựa về hướng đó, rõ ràng là để đi về nhà. Anh lang thang cả ngày nhưng chẳng được tích sự gì, bởi vì chẳng thấy bóng dáng Dede Mason đâu cả, nhưng cũng không hoàn toàn không đưa lại kết quả gì. Anh đã được hưởng không khí đồng quê và thấy thích con ngựa của anh cưỡi đến độ ngay thứ hai hôm sau anh bắn tin cho lái biết là anh muốn mua một con ngựa màu hạt dẻ tốt nhất mà tiền bạc có thể mua được. Suốt tuần lễ đó, anh cứ phải đi coi ngựa, và thử cưỡi rất nhiều con nhưng chẳng có con nào làm anh hài lòng cả. Mãi đến thứ bảy anh mới gặp được một con tên Bob. Vừa nhìn thấy nó, anh biết ngay đó chính là con ngựa anh đang tìm. Nếu chỉ để cưỡi thôi thì Bob là một con ngựa to lớn, nhưng nó cũng chẳng phải là quá to lớn đối với một người có thân hình khổng lồ như anh. Trông con ngựa thật đẹp, bộ lông của nó đỏ rực trong ánh nắng, cái cổ cong của nó mới thật là rực lửa, thật quý giá biết bao. Chắc chắn con ngựa này chạy rất hay. Ánh sáng ban ngày nhận xét như vậy, nhưng tay tài ngựa không phấn khởi như thế. Hắn ta bán ngựa dùm người khác, và người chủ thực sự của nó chỉ đồng ý bán sau khi đã nói rõ tính khí con ngựa cho người mua biết. Tay lái ngựa nói, nó không thuộc loại mà ông sẽ gọi là thực sự cháo chở. Nhưng cũng nguy hiểm, nó khó ưa và đủ mọi thứ bà dằn khác, nhưng không ác ý, có thể giết chết người cưỡi nhưng chỉ là vì đùa bỡn mà thôi, chứ không thật có ý đó. Bản thân tôi chẳng bao giờ muốn cưỡi loại ngựa như vậy. Nhưng con ngựa này rất vững chãi, cứ nhìn bộ ngực của nó, rồi nhìn cặp giò của nó mà xem. Không một tì vết, chưa bao giờ nó bị thương hoặc bị bắt làm việc quá sức cả. Chưa có ai làm nổi điều đó bao giờ. Loại ngựa núi đấy, nhưng cũng đã được huấn luyện để cưỡi rồi. Nó được nuôi lớn ở vùng đồng quê đấy. Chân chắc nịch và lẹ làng như một con dê, miễn là nó không tự nhiên nảy ra ý định nhảy cỡn lên. Nó không nhát, không sợ hãi nhưng lại hay ra vẻ như thế. Không nhảy vọt về phía trước mà chỉ thích đứng dựng lên hai chân sau thôi. Muốn cưỡi nó thì ông phải dùng đai ghìm đầu nó lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có tật xấu là cứ quay mòng mọng mà chẳng có lý do gì cả. Nó chỉ muốn bỡn cợt người cưỡi vậy thôi. Nó thích vậy thì nó làm như vậy. Ngày hôm nay nó có thể cho người ta cưỡi 20 dặm một cách thoải mái và hiền lành. Nhưng ngày hôm sau, chưa kịp bắt đầu thì nó đã lại trở chứng rồi. Quen với ô tô đến độ nó có thể nằm dài ngay bên cạnh mà ngủ, hoặc thọc đầu vào thùng xe mà gậm cỏ. Nó chịu để cho 19 chiếc xe chạy qua trước mặt mà không thêm nháy mắt. Nhưng đến chiếc thứ 20, làm như tự nhiên thấy thích nó nhảy dựng lên, lồng lộn như một con ngựa của thổ dân nuôi trên đồng cỏ rộng. Nói chung, nó hơi quá hiếu động và bất ngờ đối với những người dịu dàng. Ông chủ hiện tại của nó đặt tên đùa cho nó là Judas Iscariot và không chịu bán trước khi người mua đã được thông tin đầy đủ về nó. Đó là tất cả những điều tôi biết về nó đấy. Nhưng ông hãy thử nhìn cái bờm và đuôi của nó xem. Ông đã bao giờ thấy có con ngựa nào như thế chưa? Lông nó mướt mượt như một đứa trẻ con vậy. Tay lái ngựa nói đúng. Ánh sáng ban ngày quan sát cái bờm ngựa và thấy quả đúng là chưa bao giờ anh được nhìn thấy con ngựa nào có bộ lông tuyệt đẹp như vậy. Màu sắc của bộ lông còn đặc biệt ở chỗ nó màu nâu đỏ. Khi anh đưa tay vuốt ve con ngựa, nó quay đầu cọ cọ vào vai anh để đùa. Thắng cương cho nó đi, tôi thử cưỡi xem sao, anh nói với tay lái ngựa, không biết nó có quen với gót đinh thúc ngựa không nhỉ? Đừng dùng yên ăng, lê đấy nhé, lấy cho nó loại yên mễ tây cơ ấy, cả hàm thiếc nữa, nhưng đừng siết chặt quá kẻo nó lại lồng lên đấy. Ánh sáng ban ngày coi sóc việc thắng yên cương, chỉnh hàm thiếc và dây máng chân cho vừa và tự buộc lấy yên. Anh lắc đầu khi thấy chiếc đai ghìm đầu, nhưng rồi cũng thuận để cho hắn quàng lên con ngựa. Ngoài vài cử động đùa giỡn và vẻ kích động không đứng yên được, con Bob không giở trò gì khác cả. Trong suốt một tiếng đồng hồ nó để yên cho anh cưỡi, sau đó nó cũng chẳng giở trò gì trừ một vài lần nhảy tung bốn vó lên khỏi mặt đất. Nhưng đó là điều có thể tha thứ được, ánh sáng ban ngày rất mừng. Và việc mua bán được tiến hành ngay lập tức, còn con Bob thì được gửi đến trường huấn luyện ngựa ở Oakland phía bên kia bờ vịnh cùng với tất cả yên cương của nó. Ngày hôm sau là chủ nhật, ánh sáng ban ngày ra khỏi nhà từ sớm. Anh đi đò qua vịnh, mang theo con sói, con đầu trong đàn chó kéo xe trượt tuyết của anh, con chó duy nhất mà anh đã chọn mang theo khi rời vùng Alaska. Anh đi lùng suốt vùng đồi Piedmont, rồi cả trên con đường quê có nhiều ngõ ngách lên đến tận Berkeley nhưng cũng không thấy tam dạng D.D. Mason và con ngựa màu hạt dẻ của nàng đâu cả. Nhưng anh không có thì giờ để thất vọng bởi vì anh còn phải lo cho con ngựa màu hạt dẻ của riêng anh. Bob tỏ ra rất tinh quái và bướng bỉnh, nó quần anh cũng dữ dội như anh quần nó vậy. Anh phải thi thố tất cả những hiểu biết của anh về ngựa, còn con Bob thì cũng giờ đủ trò. Thấy đai ghìm đầu lỏng lẻo hơn thường khi con ngựa liền biểu diễn trò đứng dựng lên và đi bằng hai chân sau. Sau 10 phút vô vọng, ánh sáng ban ngày thấy yên tâm nên cho ngựa đi thong thả, bỏ dây cương lên cổ ngựa để được rảnh tay vấn một điếu thuốc, đầu gối anh cũng nới ra thế ngồi thoải mái. Đột nhiên con Bob quay một vòng, rồi nhanh như chớp đứng dựng dậy, nhấc bổng cả hai vó trướng lên trời. chân phải của ánh sáng ban ngày tuột ra khỏi chỗ máng bàn chân, và anh vội đưa cả hai tay ôm choàng lấy cổ ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng thời cơ con bốp liền phóng như bay trên đường. Ánh sáng ban ngày cố ngồi lại cho ngay và cho nó đứng lại, hy vọng rằng DD Mason không tình cờ thấy anh trong tư thế vừa rồi. Sau khi trở về chỗ cũ, con bốp lại quay vòng thêm lần nữa. Lần này ánh sáng ban ngày vẫn ngồi vững trên yên, nhưng ngoài việc giật cương không kết quả, anh chẳng làm gì để giữ cho ngựa khỏi quay cả. Sau cùng anh chú ý bốp hay quay về bên phải nên quyết định làm cho nó đứng thẳng lại bằng cách thúc gót đinh vào mé sườn bên trái của nó. Nhưng từ lúc bốp tỏ dấu hiệu định quay vòng cho đến lúc quay xong là chỉ trong tích tắc khiến anh không kịp thúc. Hừ chú mày, anh nói với con ngựa, vừa đưa tay lau mồ hôi đọng trên mắt. Tao phải công nhận là chú mày nhanh như quỷ ấy, chưa thấy ai như chú mày cả. Có lẽ tao phải hợm sẵn gót đinh vào sườn mày thì. Ái, đồ quý sứ, ngay khi gót đinh vừa đụng vào sườn thì con ngựa đã dùng chân trái phía sau đá văng bàn để chân ra rồi. Tò mò ánh sáng ban ngày nhiều lần thử hợm sắm gót đinh vào sườn ngựa, nhưng lần nào bốp cũng đá văng bàn để chân ra. Sau cùng, bắt chước kiểu bất ngờ của con ngựa, anh đột nhiên thúc cả hai gót đinh sâu vào sườn ngựa làm nó đau đến hoàn người lại. Chưa có ai cho chú mày một bài học đích đáng cả. Anh nói, trong khi con ngựa bị cú thúc làm hết ham quay vòng để đùa nữa, phóng vọt về phía trước. Ánh sáng ban ngày cứ thúc như vậy đến 5-6 lần, và thích thú khi con ngựa điên cuồng phóng về phía trước. Sau khi chạy được nửa dặm và khi thấy anh không trừng phạt nó bằng cách thúc gót đinh vào sườn nữa, con ngựa chạy chậm lại theo nhịp bình thường. Con sót bị bỏ lại phía sau, cũng chạy dấn lên cho ngang bằng ngựa. Mọi chuyện tiếp diễn yên ổn, ngày cứ thế qua dần. Ngoài những trò vừa kể, con ngựa còn giở thêm trò giả vờ như định quay vòng nhưng rồi lại không quay nữa. Những cú giả vờ như thế cũng làm ánh sáng ban ngày bực mình không kém gì những cú thực sự, bởi vì mỗi lần như vậy là anh lại dùng đùi kìm chặt mình ngựa, và vận gân cất toàn thân lên. Thế rồi, sau vài lần giả tảng, con ngựa làm thật một cú khiến anh suýt ngã và phải vội vàng đưa cả hai tay ôm lấy cổ. Chục chiếc ô tô lúc đang chạy về hướng Oakland, bốp lại đột nhiên giả điên giả khùng sợ hãi bất cứ một vật động đậy tầm thường nhất nào. Và trước khi về đến chuồng ở trường huấn luyện ngựa, nó lại làm một cú, vừa quay vòng vòng vừa đứng dựng dậy mạnh đến nỗi dây ghìm đầu bị đứt tung, cho phép nó đứng dựng thẳng băng trên hai chân sau. Đúng vào lúc này một bàn để chân bị đứt khiến ánh sáng ban ngày lại suýt ngã khỏi lưng ngựa. Nhưng anh vẫn thích con ngựa như thường và không lấy làm tiếc là đã mua nó. Anh nhận thấy rằng không phải con bốp có ác ý hoặc đệ tiện mà chỉ vì nó tràn trề nhựa sống và được trời phú cho một bộ óc thông minh quá mức bình thường. Chính nhựa sống, trí thông minh cộng với tính tinh quái quá độ đã biến nó thành một con ngựa như thế. Muốn làm cho nó thuần thục thì cần phải có một bàn tay khỏi mạnh, một sự nghiêm khắc đúng mức để cho nó biết rằng người ta sẽ không nương tay để khuất phục nó. Hoặc chú mày thắng hoặc tao thắng, bốp à, hôm đó anh đã nói với con ngựa nhiều lần như vậy. Đêm đó anh lại bảo với tay giữ ngựa, này, trông nó có bảnh không nào, có bao giờ cậu thấy một con ngựa nào như nó chưa? Nó là con ngựa hay nhất mà tôi được cưỡi đấy, nhưng con khác tôi chỉ được xem thôi, mà số đó cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi quay qua bốp lúc này lại đang đưa mõm cạ vào anh để đùa anh nói. Thôi chào chú mày nhé, chú mày khá lắm, tuần tới tao sẽ gặp lại chú mày vào sáng chủ nhật. Hôm đó thì cứ giở hết mọi trò quỷ quái ra đi nhé, chú ngựa quỷ ạ, cách chương.